tốt nhất con rể, chương 385, chết thay người chữa bệnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss không đợi Lâm Vũ nói chuyện, tài xế dẫn đầu xuống xe ưỡn ngực thân, ngạo nghễ hướng hai cái nam tử áo đen chất vấn nói, các ngươi không có nghe rõ ta lời nói sao? Ta mới vừa nói, chúng ta là bộ vệ sinh, Hà tiên sinh là chúng ta bộ trưởng quý khách, các ngươi nếu là dám đối với hắn làm cái gì, đến lúc đó nhất định sẽ chịu không nổi. Xem như bộ vệ sinh người, hắn hoàn toàn có người nói lời này lực lượng. Chớ khẩn trương, chúng ta cũng là ban ngành chính phủ người. Nam tử áo đen lạnh lùng đáp lại một câu, tiếp theo móc ra chính mình tùy thân mang theo giấy chứng nhận sáng cho tài xế. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Lâm Vũ chỉ có thấy được giấy chứng nhận thượng quốc huy thế nhưng cũng không nhìn thấy giấy chứng nhận bên trong nội. Dùng, bất quá tài xế khi nhìn đến nam tử áo đen giấy chứng nhận phía sau sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, không có ý tứ thất lễ. Không sao, ngươi nhớ kỹ, hôm nay chúng ta cũng chưa từng gặp qua Hà tiên sinh, là ngươi trực tiếp đem hắn đưa về nhà đi. Nam tử áo đen hướng tài xế dặn dò, à, áo tốt tốt, tài xế tự hồ cũng không minh bạch nam tử áo đen vì sao mở mắt nói lời bịa đặt, bất quá hắn cũng không dám phản bác, liên tục gật đầu đáp ứng xuống. Hà tiên sinh, mời đi, nam tử áo đen quay đầu hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, chúng ta cũng là phụng mệnh mà đến, hy vọng ngươi phối hợp. Hà tiên sinh, không có việc gì, tài xế cũng tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đừng sợ. Lâm Vũ ngược lại thật sự là không phải sợ hãi, chỉ là cảm giác có chút hiếu kỳ, không biết mấy cái này người áo đen tại sao phải làm đến như thế thần thần bí bí, tựa hồ bọn hắn cũng không muốn để người khác biết rõ bọn hắn hôm nay mời qua Lâm Vũ. Hơn nữa bọn hắn lựa chọn cực ở Lâm Vũ cái này đoạn đường cũng xác thực số lượng xe chạy cùng người lưu lượng đều rất ít. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt thuận theo lên xe, phát hiện trên xe còn có hai cái giống như bọn hắn cách ăn mặc nam tử, phân biệt ngồi tại chính phó buồng lái bên trên, mà sau đó dưới xe cái kia hai nam tử là một trái một phải ngồi ở bên cạnh mình, đem chính mình kẹp ở giữa. Hà tiên sinh, vì không tất yếu phiền phức xin ngài đeo lên cái này bịt mắt. Lúc này chính mình bên tay phải một cái nam tử đột nhiên móc ra một cái màu đen bịt mắt đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ do dự một chút nghi ngờ nói ta trước. Tiên có thể hỏi một chút các ngươi là ai sao? Thật xin lỗi, cụ thể thân phận ta không thể cùng ngươi lộ ra thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, chúng ta trước kia cũng đều là xuất thân từ quân tình sử, Hà thiếu tá cho nên ngài cứ yên tâm đi. Nam tử trầm giọng nói ra, góc cạnh rõ ràng trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động, tựa hồ bọn hắn căn bản cũng không có cảm tình. Quân tình sử, Lâm Vũ nào nào thảo nào đâu? Trên người bọn họ cỗ khí thế kia căn bản không phải phổ thông đặc công có khả năng bằng được, Lâm Vũ thậm chí hoài nghi mấy người bọn hắn cũng đều sẽ nhất định huyền thuật. Bất quá bọn hắn nói là trước quân tình sử cho nên không biết bọn hắn hiện tại là ngành gì người. Hà thiếu tá, xin ngài đem bịt mắt đeo lên, tạ ơn. Nam tử áo đen nhắc nhở lần nữa Lâm Vũ một câu, trước mặt lái xe nam tử cũng lập tức đem tốc độ xe chậm lại xuống tới, hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn để cho Lâm Vũ biết rõ bọn hắn tiếp xuống muốn đi địa phương cụ thể phương vị. Lâm Vũ gặp bọn họ cũng đều là xuất từ quân tình sử, biết rõ bọn hắn không biết đối với mình thế nào, tùy tiện thuận theo đem bịt mắt đeo lên, cười nói ta không thể biết các ngươi thân phận thế nhưng các ngươi gọi ta đi làm cái gì, cũng có thể lộ ra a chữa bệnh. Bên trong một cái nam tử áo đen lập tức thống khoái đáp lại nói, tiếp theo lại nhịn không được nhiều lời nói. Hà thiếu tá, ngài có thể đem lần này xem như một lần nhiệm vụ, một lần cực kỳ quang vinh nhiệm vụ, chính là bởi vì ngươi trị liệu tốt hoàng gia anh tiểu công chúa cấp trên mới khiến cho chúng ta tới mời ngươi. Có đúng không, đa tạ huynh đệ cáo chi, Lâm Vũ nhếch miệng cười, cười, Hà thiếu tá, bất quá tại chúng ta đến trước đó ta phải nhắc nhở ngài một câu, ngài nhớ kỹ, hôm nay bệnh nhân, mặc kệ ngài có thể hay không trị liệu tốt, đều muốn coi là hôm nay sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nam tử áo đen tiếp tục nhắc nhở, bởi vì, ngày hôm nay trị liệu cái này người, là một người chết. Người chết, Lâm Vũ nao nao cười khổ nói, người chết ta nhưng trị liệu không sống a, hắn tâm muốn sẽ không phải là mình cùng phát thượng du trong tỷ thí, khởi tử hồi sinh. Trị liệu tốt lão nhân kia, bị người nói ngoa đi. Hắn mặc dù còn sống, thế nhưng tại ngoại giới cho là, hắn cũng sớm đã chết. Nam tử áo đen nhẫn nại tính tình cùng Lâm Vũ giải thích một câu. Hắn kiểu nói này Lâm Vũ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, bất quá trong lòng đột nhiên giật mình. Nếu là theo nói như vậy, chính mình muốn, nhìn cái này người tuyệt đối thân phận bất phàm a, nếu không vì sao quốc gia sẽ như thế bảo hộ hắn. Mà thừa nhận hắn đã chết hiển nhiên cũng là bảo hộ hắn một loại phương pháp. Bởi vì Lâm Vũ bị che mắt cho nên cũng không nhìn thấy ngoài cửa sổ, dứt khoát nằm ở cạnh trên ghế tiểu híp một hồi. Không biết qua bao lâu, nam tử áo đen đem hắn đánh thức thấp giọng nói, Hà thiếu tá, đã đến. Ngươi có thể đem bịt mắt tháo xuống. Lâm Vũ lúc này mới đem trên mặt bịt mắt tháo xuống, tiếp theo quan sát bốn phía một chút, phát hiện xe đã ở vào một chỗ cực lớn trong viện, bốn phía xây nước cờ tòa nhà 4-5 tầng cao phí công lầu, thoạt nhìn như là một chỗ trại an dưỡng, cùng quân sơn trại an dưỡng có chút giống, nhưng cũng không phải là quân sơn trại an dưỡng. Hà thiếu tá, mời đi theo ta. Chấm, hai cái nam tử áo đen làm cái mời thủ. Thế, ở phía trước dẫn đường, có ngoài hai người là lưu thủ tại trong ô tô. Nam tử áo đen dẫn lĩnh Lâm Vũ xuyên qua một cái lối nhỏ, trước mắt tùy tiện xuất hiện một chỗ độc môn độc viện biệt thự, trước biệt thự mặt đứng đấy bốn cái đứng gác binh sĩ, bên trong trong tay hai người còn nắm hai đầu cường tráng quân khuyển, đang ngồi xổm trên mặt đất phun đầu lưỡi đỏ chét, nhìn thấy Lâm Vũ sau bỗng nhiên nâng người, một nhe răng, đối với Lâm Vũ hung ác kêu một tiếng. Bất quá bọn chúng gọi thì gọi thế nhưng khi lấy được chỉ lệnh trước cũng không có biểu hiện ra cái gì tính công kích, hiển nhiên là trải qua huấn luyện đặc thù. Trừ cái đó ra, biệt thự chung quanh còn tới hướng rất nhiều mặc tây trang màu đen, tai mang tai nghe cường tráng nam tử, hơn nữa nhân số không phải số ít. Cả tòa biệt thự liền tựa như một chỗ, cỡ nhỏ quân sự trụ sở, vô luận là ai, không đợi tới gần, khẳng định cũng đã bị phát hiện. Lâm Vũ không khỏi âm thầm kinh hãi, đây đã là tại trong viện dưỡng lão, biệt thự chung quanh lại còn có nhiều như vậy nhân viên bảo vệ, có thể thấy được ở tại trong biệt thự người thân phận khẳng định cực kỳ không đơn giản. Không bao lâu, một cái thân mặc màu đen quần áo thoải mái nam tử nhanh chóng từ trong biệt thự đi ra, chỉ gặp hắn dáng người cao gầy, xương gò má nhô cao, hai con mắt hết sức sáng tỏ, nhưng lại vô cùng băng lãnh, trên mặt cũng tương tự không có chút nào biểu lộ. Hà thiếu tá, ngươi tốt, cao gầy nam tử tự hồ nhận biết Lâm Vũ, nhìn thấy Lâm Vũ sau lạnh lùng lên tiếng chào ta gọi bộ thừa. Ngươi tốt, Lâm Vũ gật gật đầu, cảm giác cái này bộ thừa trên thân hàn khí bức người tựa như một khối không tình cảm. Chút nào dày băng, hắn biết rõ, loại này băng lãnh cảm giác không phải tận lực giả vờ, là bọn hắn một cách tự nhiên phát ra, bọn hắn những người này toàn bộ đều tựa như không có thất tình lục dục một dạng. Hơn nữa vượt quá Lâm Vũ dự kiến là từ nơi này bộ thừa nhất cử nhất động đến xem, hắn thân thủ, so vừa rồi đi đón chính mình mấy người áo đen kia còn muốn lợi hại hơn, thậm chí để cho Lâm Vũ cũng cảm thấy một luồng áp bách lực lượng. Mời đi theo ta, chấm, bộ thừa làm cái mời tư thế, mang theo Lâm Vũ đi vào sân nhỏ, sau đó mang theo Lâm Vũ xuyên qua lầu một phòng khách trực tiếp đi tới hậu viện. Lâm Vũ không nghĩ tới biệt thự này phía sau còn có hậu viện, không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ gặp hậu viện so tiền viện còn muốn khoáng đạt hơn nữa, trong sân còn mang theo một cái rất lớn hồ nước bên cạnh đặt vào. Một cái ghế, ghế trên ngồi một cái mặt mũi tràn đầy tang thương lão nhân, hãm sâu trong hốc mắt đục ngầu, hai mắt đang nhìn mênh mông phương xa tựa hồ đang suy tư điều gì. Sư phụ, Hà y sinh đến rồi. Bộ thừa cách lão nhân lại mấy bước xa tùy tiện dừng bước cùng kính hướng lão nhân khom người báo cáo. Lão nhân hai mắt nhìn qua phương xa, động cũng không động, thở dài nói ta không phải đã nói rồi sao, không cần làm phiền, đều như thế tuổi đã cao. Huống chi, mỗi lần để người ta kêu đến, đều là giày vò người ta mà thôi. Sư phụ, vị này Hà y sinh như trước kia y sinh cũng không giống nhau, hắn đoạn này thời gian vừa đánh bại Hàn Quốc y thánh thay quốc gia thắng trở về thiên thánh đồng nhân, tiếp theo lại thay hoàng gia anh tiểu công chúa chữa khỏi một đám tây y y sinh nhiều năm đều trị liệu không tốt quái bệnh. Bộ thừa cung kính, nói ra, hơn nữa, lần này hắn sở dĩ tới cũng là quốc ủy tổng giám đốc ý tứ. Ồ, nói như vậy còn thật sự kêu là quốc làm vẻ vang. Lão nhân lập tức hứng thú quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, thấy hắn như thế tuổi trẻ, hơi có chút kinh ngạc cười nói tuổi còn trẻ liền như thế có triển vọng, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a, lão nhân gia, ngài tốt. Lâm Vũ cười hướng hắn gật gật đầu, phát hiện lão nhân trên thân che kín một giường thật dày tấm thảm, tại hắn nói chuyện thời điểm, chỉ có đầu đi lòng vòng, thân thể động cũng không động. Sư phụ, liền để Hà y sinh giúp ngài xem một chút đi. Bộ thừa khuyên nhủ, tốt vậy làm phiền Hà y sinh, bất quá lão già ta không động được chỉ có thể làm phiền ngươi gần phía trước. Lão nhân cười ha hả nói ra, Lâm Vũ vội vàng bước nhanh đi lên trước tiếp theo thân thể. Không khỏi run lên, chỉ gặp lão nhân một nửa khác bên mặt vậy mà hiện ra đen nhánh chi sắc tựa như bị mực nước nhiễm qua một dạng. Thế nào, hù đến ngươi rồi? Lão nhân cười ha hả nói ra, không có, không có. Lâm Vũ lập tức lắc đầu, nhíu mày kinh ngạc nói, lão nhân gia, ngài đây là trúng độc. Không tệ, lão nhân cười ha hả nói ra, 10 năm, Hà y sinh, ngươi cũng đã biết đây là cái gì độc. Bộ thừa gặp Lâm Vũ một ngụm hô lên sư phụ hắn là triệu chứng trúng độc lập tức vội vàng dò hỏi. 10 năm này, bọn hắn cơ hồ đã tìm Hoa Hạ nổi danh trung y cùng tin được tây y thế nhưng không ai có thể điều tra ra, sư phụ hắn bên trong là cái gì độc. chỉ là có thể đoán được loại độc này là độc mạn tính, mặc dù khuếch tán rất chậm thế nhưng cũng một mực tại khuếch tán, còn như phải chăng có chí mạng tính tất. Cả mọi người không biết, thế nhưng hiện tại loại độc này ngay tại xâm hại sư phụ hắn cơ bắp cùng nội tạng khí quan, dĩ nhiên để cho sư phụ hắn biến thành một tên phế nhân, đối với hắn sư phụ mà nói, cái này không thể nghi ngờ so chết còn khó chịu hơn. Lão nhân gia, ta đi trong phòng A, ta cần ngài đem trên thân tấm thảm xốc lên. Lâm Vũ không có trả lời hắn, cao mày thần tình nghiêm túc nói. Không cần đi trong phòng, bộ thừa, giúp ta đem tấm thảm xốc lên. Lão nhân trầm giọng phân phó nói. Sư phụ chúng ta vẫn là vào nhà, cho ta xốc lên. Lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta hướng Nam Thiên chính là lại vô dụng cũng không trở thành sợ hãi điểm ấy rét lạnh. Rõ, bộ thừa gật gật đầu, lập tức đi qua đem hắn trên thân tấm thảm xốc lên. Lâm Vũ tập trung nhìn vào, lập tức trong lòng run lên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cách chương,